Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, chòm sao phía sau chân tướng hả? Quả là thế à? Sau khi nghe xong, Joshua không khỏi khẽ thở dài một tiếng, màu bạc viên cầu bên trên nhộn nhạo vụn vặt lẻ tẻ gợn sóng. Kia là quá to lớn, chất lượng trên thời không chế tạo ra nếp gấp. Khi đó thánh hiền hẳn là còn không phải hiền giả. Hắn đến tới chòm sao thế giới, quả nhiên có nó mục đích. Mặc dù nói bởi vì tin tức không khoái, Joshua cũng không hiểu biết gì đó sự tình người sáng lập, nhưng là hắn dù sao cũng là siêu việt tầm thường cao giai truyền kỳ, đến mức tận cùng cường giả. Cho dù là sinh mệnh bảo quản trình tự tịnh không có giải thích gì đó, trong lòng của hắn đã có một cái đại khái mạch lạc. Sinh mệnh bảo quản trình tự, vẻn vẹn là danh tự, liền hiểu đối phương hẳn là nó người sáng tạo, người sáng lập, chế tạo. Dùng để bảo hộ thế giới phía trong tất cả sinh mệnh trí tuệ nhân tạo. Cái này trí tuệ nhân tạo đối hết thảy sinh mệnh nắm giữ cực lớn thiện ý. Thậm chí đối với hắn cái này ở ngoài hư không sinh mệnh cũng phi thường thân thiết. Mà chòm sao thế giới là nhân công mở rộng điểm này, cũng không làm sao kỳ quái. Chẳng bằng nói, mở rộng chính mình mẫu thế giới chuyện này vốn chính là phần đông văn minh bản năng. Nếu như bọn hắn nắm giữ tương ứng kỹ thuật, ai cũng không ngại để cho mình văn minh nắm giữ hạch tâm lãnh thổ càng lớn. Mà chòm sao thế giới có thể biến thành như thế lớn, chỉ có thể nói là người sáng lập kỹ thuật cao siêu. Trừ cái đó ra, phía trước trong tin tức cũng có thật nhiều chi tiết có thể đào quan sát tổng kết đều xếp tới hơn 7.000 vạn, tiếp cận 8.000 vạn số. Joshua đại khái xem một lần, này tổng kết một năm một lần, hơn 7.000 số vạn, liền mang ý nghĩa hơn 7.000 vạn năm, mà tại thứ 3.479.6.621 thâm niên. Chòm sao thế giới xa vào đình trệ. Nhìn lại trước đó, chòm sao thế giới vẫn luôn là khuếch trương. Thời gian này chút rất thú vị, mặc dù rất có thể là trùng hợp, nhưng là 8.000 vạn năm trước cổ lão văn minh hoàn toàn chính xác đã tiến vào lịch sử không thể suy xét chỗ trống niên đại. Nó ở vào ma chi hiền giả văn minh phía trước, tại đệ nhất đại siêu cấp văn minh sau đó. Nói một cách khác, nó đản sinh tại tà thần cùng hư không to lớn thú vật xuất hiện sau đó niên đại. Tịnh tại ma chi hiền giả xuất hiện, khả năng tiến về đa nguyên trung tâm vũ trụ đoạn thời gian kia đình chỉ khuếch trương. Chân thực, thời gian này chút rất thú vị, cũng không biết là trùng hợp, hay là nói thật có địa phương nào có thể đối ứng. Do sức xa vào trầm mặc, mà bất hủ đăng tháp hóa thân tinh thể viên cầu cũng không nói gì. Trong cơ thể hắn lam sắc ngân hà lóng lánh, như là như con thoi xoay tròn, tịnh bắn ra lãnh sắc chiếu sáng chói lọi Joshua, tựa hồ ngay tại quét hình. Đối với cái này, Joshua hiện tay áp chế một lần chính mình xung quanh quanh quẩn dẫn lực loạn đợt, làm cho đối phương có thể trực tiếp nhìn chăm chú chính mình bản thể. Sợ hãi thán phục, ngài là siêu chất lượng tinh thể hệ siêu phàm năng lực giả. Người sáng lập còn sót lại trong kho tài liệu, có qua đối loại này tiến hóa khả năng suy đoán, nhưng là muốn khống chế thân thể như vậy, yêu cầu linh năng thật sự là quá nhiều, linh hồn yêu cầu cũng quá cao, cho nên bị coi là không có khả năng con đường. Ngài là thông tin kho bên trong duy nhất người thành công thông tin. Mạo muội thỉnh cầu, xin hỏi chúng ta có thể đem ngài tiến hóa con đường thu nhận sử dụng tiến thông tin kho bên trong? Không, xem như trao đổi, chúng ta cũng đều vì ngài cung cấp cái khác siêu việt, vô hạn ánh sáng, giai cấp siêu phàm lực. Lượng tiến giai con đường vô ý nghĩa, tin tức yêu cầu lẫn nhau mới có nó ý nghĩa. Sinh mệnh bảo quản trình tự chờ đợi ngài hồi âm, đương nhiên có thể. Ta trao tặng ngươi cái này quyền hạn. Joshua bật cười một tiếng, sau đó đem tự thân tin tức gửi đi trước kia. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này trí tuệ nhân tạo tập hợp thể còn thật đáng yêu, không có cái gì cong cong quấn quấn, nói chuyện cũng rất chân thành. Chính như lời ngươi nói, tin tức chỉ có tại lẫn nhau thời điểm mới có ý nghĩa. Ngươi không nói, chúng ta sẽ cũng biết yêu cầu tìm đọc ngươi thông tin kho. Nói trở lại, các ngươi với cái thế giới này siêu phàm lực lượng, đến tột cùng là thế nào tính phân cấp bậc? Đối với Joshua giải đáp, bất hủ đăng tháp tịnh không có trực tiếp giao lưu. Giải đáp, tại Joshua gửi đi tin tức đồng thời, hắn cũng gửi đi đại lượng đóng gói tin tức phản hồi. Linh năng đẳng cấp phân chia. Tại Microp thế giới, tự nhiên là phổ thông hắc thiết bạch ngân hoàng kim cực ý như thế một hệ liệt phân xuống tới. Nhưng là đẳng cấp này miêu tả, nhưng thật ra là không cùng giai đoạn sinh mệnh quá trình biến hóa. Trên bản chất là một loại quy luật tự nhiên, là người siêu phàm tại đề bạt tự mình quá trình bên trong. Tự nhiên mà vậy sẽ gặp phải mấy cái không cùng giai đoạn. Cho nên cho dù là tại chòm sao thế giới, đẳng cấp phân chia cũng là tương tự. Đối ứng hắc thiết, ban đầu giác giả. Đối ứng bạch ngân, cao giác người. Đối ứng hoàng kim, alpha cấp. Đối ứng cực ý, omega cấp. Alpha cấp linh năng người sẽ lĩnh ngộ chính mình siêu phàm lực lượng ngọn nguồn bản chất. Sinh ra cùng loại với hoàng kim vinh quang, đặc thù linh năng lực. Cho nên được xưng hô là ngọn nguồn alpha, mà omega cấp linh năng người đến tự thân sinh mệnh cực hạn. Liền như là cực ý một dạng không trở thành truyền kỳ cảnh giới, bất hủ giả. Trở thành có thể vẻn vẹn lấy linh hồn linh có thể liền bất hủ bất diệt, vĩnh sinh lộ rõ chủ. Liền cả đời chú định như thế. Cho đến chết đi, trong đó, omega cấp cũng được xưng là cường năng lực giả. Cường năng lực giả có được đơn thể ảnh hưởng vũ trụ chiến dịch năng lực. Bọn hắn có thể thông qua cự ly ngắn thiên dược, phá hủy địch nhân chiến hạm, là tại tinh tế thời đại, cũng được xưng tụng là tồn tại cường đại. Còn như vô hạn ánh sáng, nguyên lai nói là truyền kỳ cao giai sau đó. Gần như vô hạn trưởng thành hạn mức cao nhất à, liền như là ta nếu nguyện ý, có thể vô hạn bành trướng tự thân thế giới cùng chất lượng một dạng vô hạn ánh sáng cấp linh năng. Người, liền có thể không hạn chế theo thời gian chuyển rời tăng cường chính mình linh năng. Thậm chí lấy tự thân linh hồn linh có thể sáng tạo thế giới chân thật, do xua như có điều suy nghĩ. Tha cô chôn vùi giáo đoàn 12 thánh sở thế giới, nghe đồn chính là lịch đại đại mục thủ lấy tự thân linh hồn rèn đúc. Nhìn lại bọn họ đích xác là đến truyền kỳ cao giai cực hạn. Mà đổi thành ở ngoài một bên, bất hủ đăng tháp cũng phi thường chấn kinh, nghi vấn, chất linh chuyển đổi, đem linh hồn trọn vẹn kéo xuống. Tiến tới lấy thế giới bên trong siêu không gian đặc tính tiến hành tính toán lẫn nhau. Loại này kỹ thuật, quá mức tà đạo, đã đổi mới chính, quá mức mới lạ thảo luận. Không hồn người cũng không kỳ quái. Người sáng lập lúc đầu cũng là không có linh hồn. Bọn hắn lực lượng cũng hoàn toàn chính xác cường đại vô song. Này chứng minh linh hồn cũng không phải là cường đại tồn tại nhu yếu phẩm. Chỉ là đa nguyên vũ trụ đối với phần đông nguyên tố, phần đông vô cơ vật sinh mệnh ôn nhu. Hơn nữa chất linh chuyển đổi cũng không phải là kéo xuống linh hồn, mà là tại trong hai cái chuyển đổi nửa tức giận. Con đường này thế mà muốn tạm thời từ bỏ linh hồn linh có thể. Người sáng lập sẽ rất không vui. Đây là bọn hắn kiêu ngạo nhất kiệt tác. Nhưng sinh mệnh bảo quản trình tự không quan trọng, thông tin phong phú hóa, chúng ta rất vui vẻ. Nghe được những tin tức này, Joshua cũng không làm sao chấn kinh. Nếu nhất định phải nói mà nói, hắn đã tại biết được sinh mệnh bảo quản trình tự quan sát hơn 7.000 vạn năm thế giới điểm này. Thời điểm, liền chấn kinh qua một lần. Chuyện cho tới bây giờ, nghe thấy linh năng cùng linh hồn là người sáng lập kiêu ngạo nhất kiệt tác điểm này. đã không có cách nào để do xua chấn động, chỉ có thể để hắn cảm khái, quả là thế không? Móc lửng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền có đủ loại báo hiệu, một cái trọn vẹn lấy linh năng làm chủ to lớn thế giới. Một cái tao ngộ phần đông tà thần xâm lấn, lại như cũ không có hủy diệt, vẫn đang chống lại văn minh liên hợp. Một cái thánh hiền đã từng tới, nhưng lại quá nhiều trợ giúp tiêu diệt hỗn độn, mà lại yên tâm rời đi, chỉ là lưu lại cứu viện con đường địa phương. Thánh hiền rất xem trọng nơi này, vạn giới tế tự tràng cho dù là tự thân đều nhanh muốn hủy diệt, cũng muốn phù hợp yêu cầu người thừa kế hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng hắn cũng rất yên tâm. Bởi vì hắn biết, cái này thế giới có chính giải quyết vấn đề năng lực. Hiện tại xem ra, hết thảy đều nói thông. Nhìn tới, nơi này chính là linh năng hiền giả, ẩn giấu đi 8.000 vạn năm cố hương đi. Thế giới màu bạc, xoay tròn lấy, tựa hồ là đang đảo mắt tất cả hắc ám thế giới. Joshua có chút cảm khái lẩm bẩm, khó trách không còn có những người khác tìm được qua. Dù sao một cái to lớn đơn thể thế giới, mê hoặc tính quá mạnh, tiến vào bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đám cấp thấp văn minh. Ai cũng không nghĩ ra nơi này chính là thời trước hiền giả văn minh vị trí. Nhưng dù vậy, nếu như ngay từ đầu liền có mang hoài nghi chi tâm mà nói, như vậy như nhau có thể nhìn ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, chính là cái này thế giới trọn vẹn lấy linh năng làm chủ đại hoàn cảnh. Linh năng hẳn là đa nguyên trong vũ trụ. Đầu một cái trật tự chính văn minh sáng tạo siêu phàm lực lượng không phải phát hiện, mà là phát minh, không phải tìm được, mà là sáng tạo linh năng là ma lực, nguyên tố, cùng, ether, căn cơ. Bởi vì không có linh hồn, không có tinh thần lực sinh mệnh, là không thể nào bắt đầu từ số không, khai quật ra những lực lượng này, cao nồng độ ma lực, nguyên tố cùng ether hoàn cảnh, lại phản tới thúc đẩy sinh trưởng ra linh hồn cùng linh năng. Điểm ấy cũng đủ để chứng minh những lực lượng này mạch lạc. Cho nên nói, một cái tràn ngập linh năng thế giới, mà pháp sư là không phải ít trí ít thuật sĩ sẽ không thiếu. Microp thế giới bên kia linh năng thuật sĩ chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng chòm sao thế giới nhưng không có. Tựa hồ những vật kia căn bản cũng không có phát triển ra đến bọn hắn tự có một bộ cổ lão. Đơn thuần dựa vào linh năng thế giới tuần hoàn hệ thống. Này cũng cùng bất hủ đăng tháp tự thuật ăn khớp, là thánh hiền đến sau đó, là chòm sao thế giới mang đến cái khác siêu phàm lực lượng. Loại cảm giác này tựa như là một cái độc lập phong bế, tự thành hệ thống cổ lão thế giới, tại chống cự ác ý hỗn độn xâm lấn lúc, đạt được thế giới khác tặng cho hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, có lẽ tạm thời không có cách nào ảnh hưởng đến tất cả đã lấy linh năng làm chủ văn minh. Nhưng là bọn chúng đem mang đến càng nhiều khả năng, bởi vì thế giới quá mức cổ lão, theo trên bản chất liền không phải rất duy trì linh năng bên ngoài cái khác siêu phàm lực lượng. Nghĩ đến đây một chút, Joshua liền không khỏi thấp giọng nói, các ngươi cái này thế giới lịch sử, chỉ sợ so linh năng sinh ra còn phải sớm hơn. Ha ha, này không phải liền là ngươi phía trước nói không? Linh năng cùng linh hồn là người sáng lập kiêu ngạo nhất tạo vật, tựa như là hắc vụ tại nơi ẩn núp văn minh đồng dạng. Joshua đều có thể tưởng tượng, lúc trước không có linh hồn người sáng lập, vì chính mình nguyên bản không hồn văn minh cá thể, từng người công việc cắm vào chỗ trống linh hồn, giác tỉnh linh năng bộ dáng, vậy liền tựa như là nơi ẩn núp văn minh trong tưởng tượng dạng kia. Đem hắc vụ cắm vào mỗi một cái cá thể bên trong, để sinh mệnh cùng hắc vụ cộng sinh, trở thành hoàn toàn mới, cường đại hơn giống loài, mà sinh mệnh bảo quản trình tự là người sáng lập lưu lại trí tuệ nhân tạo sứ mạng của nó. Chính là tại người sáng lập sau khi rời đi, bảo hộ cố hương tất cả sinh mệnh. Điều này nói rõ người sáng lập, hoặc là nói Linh năng hiền giả, chỉ sợ cũng đã nhận ra, hỗn độn, phía sau tồn tại. Cái kia thậm chí so linh năng còn phải sớm hơn, lịch sử còn muốn lâu đời, nhân tạo siêu phàm lực lượng. Tên là ác ý, hỗn độn, sớm nhất nhân tạo siêu phàm lực lượng, cùng sớm nhất phe trật tự nhân tạo siêu phàm lực lượng. Giữa bọn hắn, chỉ sợ sớm đã phát sinh một hồi to lớn chiến tranh. Này chiến tranh hậu quả, chính là thời gian mấy ngàn vạn năm bên trong, mãi cho đến Ma Chi hiền giả xuất hiện trước, đều không có cái khác văn minh khai sáng mới bản chất. Thậm chí có thể là, không có cái khác văn minh xuất hiện, còn như kết quả, rất rõ ràng, người sáng lập thất bại, chí ít, bọn hắn không có thắng, cho nên nói, Thánh Hiền là tìm được người sáng lập tại chòm sao thế giới bên ngoài dấu vết để lại. Cho nên liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chòm sao thế giới, đồng thời ý đồ tại người hiền giả này cố hương bên trong. Tìm được năm đó người sáng lập sáng tạo ra linh hồn cùng linh năng. Tiến tới thành tựu cảnh giới cao hơn manh mối à, tại truyền kỳ cùng hiền giả ở giữa. Còn có rất rõ ràng một cảnh giới khi đó Thánh Hiền. Nói không chừng ngay tại đầu kia giới hạn lên. Nghĩ như vậy tới, do xua cùng bất hủ đăng tháp kết nối. Hắn trực tiếp dò hỏi, có thể hay không để ta cũng nhìn xem Thánh Hiền lúc trước nhìn qua di tích. Ta lại đem hết toàn lực, vì cái này thế giới khu trục hỗn độn, đồng thời tận khả năng trong thế giới này. Lưu lại ta siêu phàm hệ thống sức mạnh, xác nhận, không có vấn đề, chúng ta vui vẻ đồng ý lại xác nhận, nhưng là, Radcliffe, người đã gặp qua người sáng lập còn sót lại cuối cùng di tích. Nghe vậy khẽ giật mình, nhưng là chiến sĩ lập tức liền hiểu được, bất hủ đăng tháp nói đến tột cùng là có ý gì. Tự thuật, linh năng chi võng tam trọng màn che hệ thống. Là người sáng lập lưu lại lớn nhất, cũng là duy nhất di tích. Chúng ta bị vứt bỏ, chúng ta biết, nhưng bởi vì sinh mệnh chân thực vô cùng thú vị, cho nên chúng ta không quan trọng. Chúng ta thực hiện quy tắc, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp linh năng nguyên thủy kết cấu. Kia là người sáng lập tại sáng tạo ra linh năng về sau. Lưu lại chỗ có tương quan tư liệu thực hiện hứa hẹn. Đây là ngươi nên được, ở ngoài hư không lai khách, ngươi là hỗn độn địch nhân, sinh mệnh bạn bè, kẻ kế tục, ngươi chính là tam trọng màn che bằng hữu linh năng nguyên thủy kết cấu truyền thâu bên trong. Tiếp nhận, do xua tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chiến sĩ thậm chí ít có đối chiến đấu bên ngoài sự tình cảm tới hưng phấn, mà liền tại hắn xác nhận tiếp nhận sau đó. Joshua liền cảm nhận được một cỗ cực lớn đến muốn để chính mình tất cả máy xử lý đều trì hoãn mấu chốt to lớn tin tức. Ngay tại theo tất cả chòm sao thế giới linh năng chi võng chỗ quán thâu mà tới. Kia là một cái mở ra mới, đạo, mới, đường, hội tụ tất cả người mở đường trí tuệ cùng chờ mong mà thành, kỳ tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.